Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2132, Đăng Cơ Làm Hoàng 25. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư lắc đầu. Không cần, người đánh, nhân gia sẽ nói cô gian lận. Trước kia liền cái quả trứng đều móc không đến người. Hiện tại đánh tới con. Mồi, còn không phải dựa vào gian lận. Phong Ngọc Hiên, có câu mụ mại phê không biết có nên nói hay không? Phong Ngọc Hiên cảm thấy hoàng thái nữ chính là cố ý. Biết rõ trong lòng của hắn là thế nào nghĩ, nhưng là như thế nào không thông cảm một chút. Hơn nữa, Nghe Bạch Vi cũng là hắn muội muội a, ruột thịt cùng mẹ sinh ra muội muội a, có thể nhẫn tâm như vậy. Điện hạ, đây coi là cái gì gian lận? Đây là phu thê chúng ta cộng đồng hợp tác đánh con mồi, những người khác có thể nói cái gì? Bệ hạ ngươi ở chỗ này, chờ ta, Ngọc Hiên đi một chút sẽ trở lại. Phong Ngọc Hiên căn bản cũng không cho Ninh Thư cơ hội phản bác, trực tiếp lên lưng ngựa, vội vã mà đi. Ninh Thư, có chút ý tứ, là đi cứu người đi. Ninh Thư vỗ vỗ chính mình bị thương lương khô vụn, uống một hớp nước, xoay, người lên lưng ngựa. Sau đó lại tại doanh địa chung quanh đi vòng vo tầm vài vòng, đợi đến trời tối mới trở lại doanh địa. Nữ hoàng bệ hạ tuy rằng đã đoán được kết quả, nhưng nhìn đến Ninh Thư như vậy, tay không mà về, vẫn là không nhịn được nâng trán. Bên cạnh đống lửa thịt, nướng hoàng nữ cũng nhịn không được cười nhạo. Ninh Thư mặt không đổi sắc đối nữ hoàng hành lễ. Mẫu hoàng, nhi thần trở về, chấm ngoặc kép. Nữ hoàng bệ hạ, cũng không nói lời nào liền phất tay làm Ninh Thư lui ra. Ninh Thư đi ngang, qua đống lửa, nhìn thấy bị nướng đến suy suy rung động chân thịt, cười đối, hoàng nữ nhóm nói, bữa tối ăn đến như vậy dầu mỡ sẽ trưởng rất béo rất mập. Bụng sẽ biến lớn, trên mặt sẽ trưởng thịt, chân sẽ biến lớn, trở nên lưng hùm, vai gấu, trước kia quần áo đẹp đẽ cũng không thể mặc. Nhân gia ăn lương khô ngươi ăn thịt, người phóng độc ta cũng muốn để ngươi ăn. Đến trong lòng ngật đáp, nào có nữ nhân không yêu cái đẹp. Ninh Thư nói xong về tới trướng bồng của mình, có con mồi hoàng nữ nói Ninh Thư là không ăn được nho thì nói nho xanh. Bất, quá ăn thời điểm ăn đến tương đối ít, còn chế giễu Ninh Thư chính phu cùng. Người bỏ trốn, đến bây giờ cũng còn chưa có trở về. Tiểu thất đâu? Nữ hoàng bệ hạ thời điểm dùng cơm đột nhiên nghĩ đến Nghe Bạch Vi, lần này làm Nghe Bạch Vi đi săn, là muốn cho Nghe Bạch Vi tiến bộ một chút, đừng cả ngày nhớ một cái đã thành thân nam nhân, hơn nữa còn là tỷ phu của mình. Hiện tại trời đã tối rồi, nữ hoàng bệ hạ trong lòng rất lo lắng. Ninh Thư tìm được nữ hoàng bệ hạ nói tự mình chính phu đến bây giờ cũng còn chưa có trở về. Làm nữ hoàng bệ hạ phái người đi tìm một chút. Ninh Thư lời này vừa ra, trong lều vải tất cả mọi người nhìn chằm chằm Ninh Thư, nhìn cả người xanh lét Ninh Thư. Thất hoàng nữ không có trở về. Phong, Ngọc Hiên cũng không trở về nữa. Ở trong đó có giao dịch gì? Nữ hoàng bệ hạ nhìn vội vã Ninh Thư. Chính là không biết nên nói cái gì cho. Phải, ngay cả chính mình chính phu đều xem không tốt. Ninh Thư nói hắn muốn đi ra ngoài đi săn, buổi tối cho ta thịt, nướng, nhưng là đến bây giờ cũng còn chưa có trở về. Nữ hoàng nâng trán, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn lướt qua Ninh Thư. Phái thị vệ đi tìm Nghe Bạch Vi cùng Phong Ngọc Hiên. Trời mới biết hai người này đi làm cái gì. Nữ hoàng sờ sờ Ninh Thư đầu chó, nói, đừng lo lắng, không có việc gì. Thất hoàng nữ điện hạ trở về. Phía ngoài lều một trận rối loạn. Nữ hoàng nhanh đi ra ngoài, liền thấy hai cái huyết nhân, cả người là máu. Phong Ngọc Hiên chính ôm Nghe Bạch Vi. Xảy ra chuyện gì? Nữ hoàng bệ hạ hỏi. Hai người kia lại dây dưa đến cùng nhau, thực sự là làm sao đều chém không đứt nghiệt duyên. Nữ hoàng bệ hạ, mau tìm thái y. Thất hoàng nữ bị đàn sói bao vây, hiện tại bị trọng thương. Phong Ngọc Hiên lo lắng nói. Nữ hoàng mau để thị vệ đem Nghê Bạch Vi mang lên trong lều vải. Thái y cho Nghê Bạch Vi chẩn bệnh. Nghê Bạch Vi trên người có rất nhiều dấu răng, cánh, tay cùng trên đùi đều là. Đoán chừng là bị sói cho cắn. Nữ hoàng yên tĩnh nhíu mày. Rõ ràng rừng cây rất nguy hiểm. Còn muốn chạy lung, tung, đây là chán sống sao? Chính mình có bao nhiêu cân lượng không rõ ràng. Sao? Làm nàng đến đi săn chính là đi cái đi ngang qua sân khấu. Thật đúng là, chạy tới cùng sói đấu. Đây không phải chán sống sao? Nhìn như vậy đến, hoàng thái nữ tốt xấu biết chính mình không có bản sự kia. Không thể hiện, mặc dù sợ, nhưng là tốt xấu có mệnh tại. Hiểu được bảo vệ, mình, Ninh Thư đối Phong Ngọc Hiên hỏi. Người thế nào? Không có việc gì, Phong Ngọc Hiên nói. Bất quá hắn tay áo đều phá, lộ ra, cánh tay máu me đầm đìa. Phía trên có một đạo máu me đầm đìa lỗ hổng. Nữ hoàng bệ hạ làm mặt khác thái y cho Phong Ngọc Hiên nhìn xem. Phong Ngọc Hiên là Gió Tĩnh Phong thừa tướng nhi tử. Nếu quả thật tại bãi săn thượng xảy ra chuyện gì, chỉ sợ Gió Tĩnh còn phải oán hận nàng. Về tới lều vải, Ninh Thư nhìn thái y cho Phong Ngọc Hiên xử lý vết thương. Hỏi, làm sao gặp được tiểu thất? Phong Ngọc Hiên tê tê hấp khí. Nói, truy tung một cái hươu sao? Sau đó gặp bị đàn sói vây quanh thất hoàng nữ. Ta liền thuận tay cứu được. Chỉ sợ là đặc biệt đi tìm Nghê Bạch Phi. Chính là một trận xinh đẹp anh hùng. Cứu mỹ nhân, Phong Ngọc Hiên. Điện hạ tin ta, đương nhiên tin ngươi. Không tồn tại tin hay không? Phong Ngọc Hiên nói. Lúc ấy loại tình huống kia, Ngọc Hiên không thể giả bộ, như không nhìn thấy, nếu như tùy ý thất hoàng nữ bị đàn sói giết chết. Vạn, nhất có người cầm chuyện này đến công phạt điện hạ, bởi vì Ngọc Hiên hành vi, làm điện hạ gánh vác không có tình tỉ muội. Ninh Thư khóe miệng nhẹ cười, nói như vậy, người vẫn là vì ta tốt, chỉ cần điện hạ tin ta liền tốt. Phong Ngọc Hiên sắc mặt tái nhợt nói. Ninh Thư không nói chuyện, nhìn Phong Ngọc Hiên cánh tay quẹt cho một phát lỗ, hổng lớn, đoán chừng là bị cái gì bén nhọn đồ vật cho vẽ. Bởi vì Phong Ngọc Hiên bị thương, Ninh Thư đều không cần đi đi săn, mỗi ngày, đều ở tại trong lều của mình. Ninh Thư có đôi khi trả lại cho Phong Ngọc Hiên thay đổi thuốc, tiện thể cho Phong Ngọc Hiên vết thương thêm một chút liệu, làm vết thương không dễ dàng. Tốt. Phong Ngọc Hiên nhìn thay mình đổi thuốc Ninh Thư, ôn hòa nói, loại chuyện này, làm cung nhân tới làm là được rồi, không cần ngươi tự mình ra tay. Ninh Thư không nói chuyện, đem băng vải thắt, đi săn không có bởi vì có người bị thương mà dừng lại. Mỗi lúc trời tối, đối, đánh tới con mồi gieo hò, bị sói cắn đến mình đầy thương tích Nghê Bạch Phi còn không có tỉnh lại. Cánh. Thủ hạ tổn thương đều có vết cắn, nhưng là trên mặt chính là không có. Đoán, chừng là bởi vì nhức đầu không tốt cắn. Ninh Thư còn đi xem Nghê Bạch Phi. Nói đến cỗ thân thể cũng là nhiều tai nạn. Đầu tiên là dập đầu, hiện tại lại bị sói cắn. Nếu như Phong Ngọc Hiên lại đi, chậm một chút nói không chừng liền bị sói cho cắn chết. Khá là đáng tiếc, bất quá nhân ra có nhân vật chính quang hoàn. Còn có Phong, Ngọc Hiên lo lắng như vậy nàng. Nghê Bạch Vi tạm thời không thể nhảy nhót. Ninh Thư cũng liền mặc kệ nàng. Căn, bản không cần ra tay. Đợi đến leo lên hoàng vị. Hắc hắc hắc, hiện tại mọi cử động tại nữ hoàng bệ hạ ngay dưới mắt. Không biết có phải hay. Không là tích huy quá sâu. Cỗ thân thể này đối nữ hoàng bệ hạ tràn đầy kính sợ. Ninh Thư theo Nghê Bạch Vi lều vải trở về. Phong Ngọc Hiên muốn hỏi Nghê Bạch vì thế nào, nhưng là không thể hỏi lối ra. Hỏi một chút ra tới liền nguy rồi. Mặc dù hắn cùng Nghê Bạch Vi có điểm không minh bạch quan hệ. Nhưng là chính, mình cũng không thể ngồi vững. Vạn nhất hoàng thái nữ điện hạ nổi giận đâu. Hết chương.